ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 677, Lưu Ly muốn hóa hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng kỳ, dị thú, cùng thao thiết, hỗn độn, đào ngột cùng xưng là thượng cổ tứ đại hung thú. Cùng tứ đại hung thú đem đối ứng chính là ngũ đại thần thú. Kỳ Lân, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Cái này ngũ đại thần thú đã từng một đoạn thời gian rất dài đều là thiên địa chúa tể. Bởi vậy có thể nghĩ có thể cùng so sánh nhau tứ đại hung thú lại là sao mà cường hãn. Sơn Hải Kinh trong nước Bắc trải qua bên trong chỗ ghi chép. Cùng kỳ dáng như hổ, có cánh, ăn thịt người từ đầu bắt đầu. Chỗ ăn bị phát, tại chó Bắc, một ngày tư đủ. Hậu thế cũng có truyền thuyết cùng kỳ yêu thích ăn là thiện người. Khen thưởng làm ác chi đồ. Sau bị thuấn đế chỗ khu trục đến Tây Bắc biên hoang chi địa. Khi đó Tây Bắc biên hoang dĩ nhiên không phải hiện tại địa cầu Tây Bắc biên hoang. Là Cửu Châu Tây Bắc. Cửu Châu chi lớn. Truyền thuyết thiên có cửu trọng mà vô biên cảnh. Cùng kỳ nhất tộc xem như bị lưu đày. Có thể vấn đề tới. Huyền Nguyệt Đại Lục thiên yêu nhất tộc. Lại là làm sao cùng Cửu Châu hung thú một trong cùng kỳ dính líu quan hệ. Cái này miệng nó căn bản không phải cùng một cái thế giới a. Tô Tầm cảm thấy đầu óc có chút loạn. Người thế nào? Gặp Tô Tầm trao mày. Liêu Du quan tâm hỏi một câu. Tô Tầm lắc đầu. Đem những cái kia đồ vật loạn thất bát tao vung ra não bên ngoài. Không có chuyện. Ta muốn hóa hình. Lưu Ly đột nhiên nói. Tô Tầm nhìn về phía nàng. Lúc nào? Huyết mạch càng thuần. Càng mạnh thần thú hóa hình càng muộn. Hoặc là nói thần thú căn bản khinh thường hóa hình. Nhưng Lưu Ly trung quy là về sau tiến hóa thành thần thú. Hắc Kỳ Lân, huyết mạch không thuần, lại thêm trường kỳ cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ. Tự nhiên muốn hóa hình, một mực chờ đợi ngươi trở về. Vì ta hộ, pháp, Lưu Ly liếm liếm mình móng vuốt. Dù là hiện tại là Kỳ Lân, nhưng làm thú vật không thể quên cội nguồn. Nàng trước kia là con mèo AVK, Tô Tầm tràn đầy đồng cảm. Mẹ trứng, làm mèo di trứng. Khiến cho hắn hơi một tí cũng nghĩ liếm tay. Quảng cáo. Còn tốt hắn cưỡng ép đè lại ý nghĩ này. Nếu không trước mắt bao người làm ra loại sự tình này, vậy coi như thật mất thể diện. Tốt. Chọn nơi nào độ kiếp? Tô Tầm hỏi. Thần thú vì thiên địa sở chung. Hóa hình là không có lôi kiếp giáng lâm. Nhưng loại này khẩn yếu quan đầu, luôn luôn phải có người che chở mới có thể yên tâm. Không có gì bất ngờ xảy ra đương nhiên tốt nhất. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn cũng có thể bổ cứu. Lưu Ly nện bước bước chân mèo. Yêu nhã đi hướng ghế sofa. Cũng không quay đầu lại phun ra hai chữ. Hoàng Sơn. Nói lên Hoàng Sơn. Tô Tầm nhớ tới trước đó có một thì Hoàng Sơn quái mãng độ kiếp tin tức. Bất quá cuối cùng bị bác bỏ tin đồn. Lúc ấy tất cả mọi người tin tưởng chính phủ bác bỏ tin đồn. Nhưng là bây giờ nhìn đến, chỉ sợ thật đúng là có mãng tại độ kiếp, chỉ là thất bại, đầy trời thần tiên đều đã không tại Cửu Châu, thế mà lại còn có lôi kiếp hạ xuống. Đây là Tô Tầm không nghĩ ra một điểm, mà lại tiểu bạch hóa hình thời điểm cũng không có lôi kiếp a, cái này miệng nó lôi kiếp chẳng lẽ là ngẫu nhiên đi làm. Còn có một tin tức tốt muốn tuyên bố một chút, Tô Tầm ôm Liêu Du đi tới. Đặt ở bên hông tay theo thói quen đi xuống một chút. Chúng nữ sớm đã thành thói quen. Liêu Du cũng tùy ý Tô Tầm tiện tay ném loạn. Ân, tiện tay ném loạn không phải cái thói quen tốt. Tần Trúc hỏi, tin tức tốt gì? Tú Tú sinh, ta con trai thứ nhất Tô Minh xuất thế. Tô Tầm lúc nói lời này còn tại bất động thanh sắc chú ý phản ứng của mọi người. Cũng may chúng nữ sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Cũng không có gì quá lớn phản ứng. An Tử Cấm một mặt im lặng. Không phải đâu. Ta là cái thứ nhất mang thai. Hiện tại Tú Tú tiên sinh. Cứ như vậy đem xe của ta vượt qua. Ta cảm thấy Tử Cấm tỷ cùng Giao Giao cũng có thể đi thái hư giới đợi một thời gian ngắn. Sớm một chút đem trong bụng cái vật nhỏ này sinh ra tới. Tiểu Bạch nói. Nhan Vũ Nhu liếc mắt. Ngươi có phải hay không xuẩn? Thái hư giới thời gian nhanh chỉ là đối với địa cầu tới nói. Người nếu là đợi tại thái hư giới chỗ có thể cảm nhận được tốc độ thời gian trôi qua còn là giống nhau. Là thế này phải không? Tiểu Bạch nháy nháy con mắt. Một mặt xuẩn manh dáng vẻ. Hai con hồ ly lỗ tai xông ra. Ý đồ manh hỗn quá quan. Nhan Vũ Nhu không muốn phản ứng cái này xuẩn hồ ly. Nhìn đồng hồ. Sau đó nhảy dựng lên. Không nói. Ta muốn đi thả con lừa. Thả con lừa. Tô Tầm sững sờ. Nhìn về phía những người khác. Nhà chúng ta lúc nào nuôi con lừa rồi. Mà lại coi như nuôi con lừa. Cần phải ngươi tự mình đi thả sao? Sau đó hắn đã nhìn thấy Tô Lư Nhi đi đến giá đỡ bên cạnh ngậm lấy dây thừng mình đem cổ mình bao lấy. Ngậm lấy dây thừng bên kia đi tới Nhan Vũ Nhu bên người. Nhan Vũ Nhu lôi kéo Tô Lư Nhi. Đối Tô Tầm hoạt bát thẻ lưỡi. Nương theo lấy đinh đương tiếng chuông ra cửa. Tô Tầm, Tô Lư Nhi muốn đi ra ngoài chơi. Tiểu Nhu nói tuổi của hắn quá nhỏ. Vẫn còn con nít. Không cho phép chạy loạn. Cho nên mỗi ngày nắm ra ngoài dạo chơi. Liêu Du lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ đối Tô Tầm giải thích nói. Tô Tầm liếc mắt. Nhan Vũ Nhu liền là đơn thuần nghĩ lưu con lừa. Ban đêm, Tô Tầm đánh một đêm tiếp sức thi đấu. Sở dĩ cố gắng tăng cao tu vi. Chính là vì mạnh lên. Không bị ép khô. Ngày thứ hai, Tô Tầm mang theo Liêu Ly đi hạo hải giới. Muốn tìm Nguyệt Linh hỏi một chút cùng kỳ sự tình. Đối phương dù sao cũng là rất sớm đã thành tiên. Đối với cùng kỳ nên so chính mình hiểu rõ nhiều a tông chủ xuất quan. Trường sinh tông chấn động. Lúc ấy Tô Tầm rời đi hạo hải giới dùng lấy cớ liền là bế quan. Tham kiến tông chủ, trường sinh tông một đám trưởng lão đến đây nghênh đón. Tô Tầm hơi lườm bọn hắn. Nhiều mấy cái kim tiên trưởng lão. Gật gật đầu. Không sai, ta lần trước đưa tới ba người kia đâu. Tô Tầm hỏi liền là Mai Mập Mạp, Lưu An cùng Nguyệt Linh. Mã trưởng lão ra khỏi hàng. Hồi tông chủ, Mai công tử ba người chưa trở lại trường sinh tông. Mấy ngày trước đây ngược lại là nghe nói bọn hắn tại hải ngoại ẩn hiện. Tông môn sự tình còn ra un chờ vất vả. Bản tọa có chuyện quan trọng khác muốn rời khỏi một chuyến. Tô Tầm trầm giọng nói. Quảng cáo, tất cả trưởng lão cùng nhau khom người. Chúng ta tuân mệnh. Tô Tầm nhìn thoáng qua Lưu Ly. Tiểu tỷ tỷ, làm phiền ngươi phối hợp ta trang cái bức. Hiện tại chỉ là phối hợp ta trang bức. Chờ hóa hình còn phải phối hợp ta. Đâu? Lưu Ly liếc mắt, đạp không mà lên, phát ra một tiếng giống to. Thân hình cực tốc bành trướng khôi phục kỳ lân thần thú bản tướng. Quanh thân hắc viêm cuồn cuộn. Cái này, trông thấy một màn này. Tất cả mọi người là bối rối. Tô Tầm nhảy lên một cái rơi vào Lưu Ly trên lưng. Sau đó Lưu Ly đạp không mà đi. Biến mất tại không trung. Kỳ lân, thụy thú kỳ lân. Tông chủ thế mà tìm một đầu kỳ lân làm thú cưỡi. Mã trưởng lão nắm lấy râu mép của mình. Kéo một cây. Đều không có cảm giác đến đau. Tông chủ không hổ là được trời yêu ái người. Đã có thể làm thụy thú nhận chủ. Không ngờ trên đời thế mà còn có kỳ lân tồn tại. Tông chủ thật là thương thiên chỗ quyến. Tất cả mọi người trong lòng đối với Tô Tầm đều là càng thêm kính sợ. Có thể hưởng phúc thụy thú kỳ lân là tọa kỵ. Cái này là dạng gì thực lực cùng số mệnh a, hải ngoại nào đó đảo. Nguyệt Linh, Mai Mập Mạp, Lưu An ba người ngay tại khu xử pháp khí cùng một đầu hải yêu khổ chiến. Nguyệt Linh đã kim tiên trung kỳ. Lưu An địa tiên cảnh. Mai Mập Mạp cũng đạt tới nhân tiên cảnh. Mà đang cùng bọn hắn khổ chiến hải yêu rõ ràng là một đầu kim tiên trung kỳ tồn tại. Nếu như không có Nguyệt Linh, Mai Mập Mạp cùng Lưu An sớm đã bị hải yêu vừa chạm vào tay chụp chết tại trên bờ cát. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.